Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, đoạt lấy không còn. Tác giả, Phượng Si, huyền khí đan ngưng kết, không phải một chuyện nhỏ. Hắn đã vô pháp lại lần nữa bình thường phi hành, nhưng hắn đồng dạng cũng vô pháp khống chế huyền thiên biến công pháp điên cuồng vận chuyển. Bởi vậy, hắn chỉ có thể dừng thân tới. Tìm kiếm tới rồi một chỗ an toàn nơi. Bị bắt đầu tại đây phiến thế giới đóng lại quan tới. Bàn tay to liên tục huy động. Từng đạo quang hoa ở hắn vị trí thân này phiến đại sơn cốc trung sáng lên. Tiếp theo, 4.000 tần gia quân thiếu niên thiết huyết thân ảnh liền xuất hiện ở sơn cốc bên trong. Bái kiến chủ nhân, 4.000 chiến đấu máy móc chỉnh tề về phía tần cung quỳ xuống lại. Phát ra rung trời tiếng hô. Tần cung trong lòng một mảnh chua xót, như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn vận khí sẽ kém đến loại trình độ này. Nguyên bản mang 4.000 thiết huyết tần gia quân tiến vào pháp trận thế giới. Hy vọng có thể vì bọn họ tìm kiếm đến một mảnh nghịch thiên huyền khí hoặc là võ đạo tu luyện bảo địa. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là chính mình thế nhưng muốn ở chỗ này bị bắt bế quan. Hơn nữa, muốn tu luyện thương khung đại lục vốn là không tồn tại khí thể. Bất quá, nếu chính mình phải bị bách bế quan, cũng không thể làm cho bọn họ nhàn rỗi. Rốt cuộc tu luyện cũng là một loại trải qua. Ta muốn ở chỗ này bế quan. Các ngươi cũng ở chỗ này tu luyện đi. Tần cung không có cùng 4.000 thiết huyết tần gia quân nhiều giải thích cái gì. Chỉ là như vậy phân phó nói. Là 4.000 tần gia quân đáp ứng một tiếng lúc sau. Nháy mắt đem tần cung vây quanh ở trung ương. Rồi sau đó đều nhịp địa bàn chân ngồi xuống. Tần cung thật sự khống chế không được chính mình. Ngồi xếp bằng ngồi xuống. Bắt đầu bế quan. Nhưng làm tần cung không thể tưởng được chính là. Hắn này một bế quan liền không hề từ chính hắn khống chế. Huyền thiên biến công pháp bắt đầu chiếm cứ hắn thân thể chủ đạo. Liền võ đạo công pháp đều bị tự hành đóng cửa lên. Tiến vào chiều sâu bế quan vốn là một kiện rất khó đạt tới tu luyện cảnh giới. Mà tần cung tu luyện cũng hoàn toàn bị huyền thiên biến công pháp sở khống chế. Tu vi đã đạt tới đại năng trình độ tần cung như thế. 4.000 tần gia quân càng là như thế. Bọn họ sớm bị chính mình huyền khí công pháp sở khống chế. Võ đạo công pháp hoàn toàn bị áp chế. Hoàn toàn tiến vào tới rồi không người vô ngã tốt nhất tu luyện trạng thái bên trong. Tần cung đã có được huyền vương bát đoạn tu vi cảnh giới. Bởi vậy, lại lần nữa dùng loại này tân khí thể trùng tu nói. Hết thảy cảnh giới đột phá đều đã không còn là việc khó. Mà tần cung cũng không chịu khống chế mà tiến vào tới rồi loại này tu luyện cảnh giới bên trong. Thời gian từng ngày mà qua đi, này phiến thế giới màu trắng năng lượng đều bị huyền thiên biến công pháp cấp hấp dẫn lại đây. Đêm này phiến đại sơn cốc bao phủ, mà tần cung tu vi cũng ở bay nhanh mà đột phá bên trong. Lần này, khủng bố sự tình đã xảy ra. Nguyên bản tần cung tu vi chỉ tồn tại với 360 cái huyệt đạo bên trong. Nhưng lần này, toàn thân hạo như biển sao huyệt đạo đều bắt đầu tiến hành tu luyện. Mà huyền khí sử cảnh huyền khí đan. Thế nhưng ở toàn thân cuồn cuộn như đầy sao sở hữu huyệt đạo bên trong hình thành. Tiếp theo, sở hữu huyệt đạo đều tham gia đến tu luyện bên trong. Cái này, tần cung thật sự biến thành một cái tu luyện máy móc. Hắn lâm vào tới rồi vô tri vô giác bên trong. Mà huyền thiên biến công pháp tận tình mà ở thân thể hắn bên trong tu luyện. Lúc này tần cung, liền giống như một cái quái vật xông vào này phiến thế giới. Cũng giống như một cái cường đạo chạy vào một tòa kim trong núi. Bắt đầu không kiêng nể gì mà bắt đầu rồi bốn phía đoạt lấy. Kỳ thật như vậy so sánh, đều không thể hình dung tần cung lúc này đối này phiến thế giới không rõ tu luyện khí thể đoạt lấy. Bởi vì thân thể hắn bị khai phá ra tới huyệt đạo. Liền giống như đầy trời sao trời, rậm rạp, số cũng số bất quá. Mà thân thể hắn liền giống như một cái tiểu vũ trụ. Chịu tải này đó sao trời. Trên thế giới thần bí nhất đồ vật, chính là người thân thể. Người thân thể cùng vũ trụ sao trời vận chuyển chí lý cũng tương ăn khớp. Lúc này Tần Cung liền giống như một cái tiểu vũ trụ đi tới này phiến thế giới. Rồi sau đó toàn thân sở hữu huyệt đạo đều ở đoạt lấy này phiến thế giới năng lượng. Lúc này, lấy Tần Cung bế quan nơi vì trung tâm, hình thành một cái phạm vi 800 dặm đại khí đoàn. Cái này đại khí đoàn điên cuồng mà đem này phiến thế giới năng lượng hấp dẫn lại đây. Rồi sau đó rót vào đến Tần Cung thân thể bên trong. Bị sở hữu huyệt đạo hấp thu. Nguyên bản đã tu luyện đến huyền vương bát đoạn 360 nhiều huyệt đạo chung. Tuy rằng không có huyền khí cung huyền khí công pháp tu vi lại làm gia tăng lên. Nhưng một kiện đáng sợ sự tình đã xảy ra. Theo màu trắng thánh khiết khí thể tại đây 360 cái huyệt đạo chung tu vi tăng trưởng. Hắn huyệt đạo không gian cũng bắt đầu bị vô hạn mà mở rộng. Giới tử nạp tu di. Tần Cung thân thể cũng không cao lớn. Nhưng bị khai phá ra tới thần bí thân thể bên trong lại biến ở dám một cái tiểu vũ trụ. Đây là một mảnh rộng lớn tới rồi vô hạn thế giới. Bên trong khí thể cuồn cuộn vô biên. Mà hiện giờ, này đó màu trắng khí thể chính gào thét từ này phiến thế giới mỗi cái góc hướng Tần Cung nơi ở tụ. Tập mà đến, lấy trăm xuyên nhập hải chi thế lực. Cuối cùng rót vào đến Tần Cung thân thể cái này động không đáy. Mà ngồi vây quanh ở bên cạnh hắn 4.000 tần gia quân cũng đồng dạng ở tiêu hao đại lượng tu luyện. Khí thể, ước chừng 3 tháng sau, này phiến thế giới bên ngoài màu trắng khí thể đã biến mất. Từ sương mù thế giới dần dần trở nên trời cao mặt trời rực sáng lên. Phía trước phía sau, 1 năm 3 tháng thời gian trôi qua, này phiến thế giới màu trắng sương mù hoàn toàn tin tức. Hiển lộ ra chân dung. Chỉ có Tần Cung bế quan chỗ còn lại 800 dặm khí đoàn. Lại là 2 tháng thời gian. 800 dặm đại khí đoàn cũng biến mất không còn. Tần Cung cùng 4.000 tần gia quân thân thể nháy mắt hiện hóa ra tới. Lúc này, Tần Cung tiến vào này phiến thế giới đã 1.5 năm thời gian. Chỉ 1.5 năm thời gian trôi qua. Tần Cung cùng 4.000 tần gia quân đem này phiến thế giới sở hữu tu luyện khí thể đoạt lấy không? Còn, đương nhiên, 4.000 tần gia quân hấp thu năng lượng cùng Tần Cung so sánh với. Thật là quá bé nhỏ không đáng kể. Rất khó tưởng tượng, thật sự rất khó tưởng tượng huyền thiên biến công pháp rốt cuộc là một loại cái dạng gì công pháp. Càng khó lấy tưởng tượng chính là, Tần Cung thân thể rốt cuộc tồn tại nhiều ít bí mật. Có lẽ, thương khung đại lục chân chính kiếp nạn chính là tu luyện ở vào cái này cảnh giới khi Tần Cung. Nếu hắn không có dứt khoát kiên quyết mà tiến vào này phiến thế giới, mà là lưu tại thương khung đại lục trung tu luyện, khủng bố nơi này kiếp nạn chính là thương khung đại lục phiên bản. Về sau thương khung đại lục đem lại vô huyền khí có thể tu luyện. Một mảnh thế giới tu luyện chi khí, hơn nữa nồng đậm đến là thương khung đại lục 10.000 lần. Đây là kiểu gì khó có thể tưởng tượng. Hiển lộ ở rõ như ban ngày Hạ Tần Cung cùng 4.000 tần gia quân. Vẫn như cũ lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia. Hiện giờ 4.000 tần gia quân toàn thân đều tản mát ra khủng bố năng lượng dao động. Nơi này tu luyện khí thể tuy rằng so huyền khí uy lực cường đại mấy lần không ngừng. Ấn bình thường nói, một người hấp thu nhiều như vậy tu luyện chi khí. Khủng bố không thành thần đều khó khăn. Nhưng lúc này lẳng lặng ngồi xếp bằng ở nơi đó Tần Cung. Toàn thân lại không có nửa điểm khủng bố hơi thở phát ra mà ra. Liền giống như một người bình thường ở nơi đó đả tọa giống nhau. Phía trước phía sau lại là 7 ngày thời gian trôi qua. Tần Cung chậm rãi mở 2 tròng mắt. Trong phút chốc, một bức đáng sợ tinh tượng đồ xuất hiện ở Tần Cung 2 tròng mắt chung. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.